Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Hai người lùn, hai người đàn ông và hai ego thành viên đội cận vệ của Nasuada. Chim ưng đêm, đứng canh ngoài phòng trong lâu đài được Nasuada trưng dụng làm trụ sở họp mặt. Họ nhìn Roran không biểu cảm, anh cũng giữ khuôn mặt tương tự khi nhìn lại họ. Họ đã từng chơi trò này rồi. Dù đội chim ưng đêm ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng Roran biết họ đang tính xem cách nào giết chết anh nhanh nhất và hiệu quả nhất. Anh biết vì anh cũng làm điều tương tự. Mình sẽ luồn ra sau lưng họ nhanh nhất có thể. Làm họ tản ra một chút. Anh quyết định, con người sẽ phản ứng đầu tiên. Họ nhanh hơn người lùn. Và họ sẽ cản bước Ergo đằng sau. Phải tước được cây kích từ tay họ. Có thể khó nhưng mình nghĩ mình có thể làm được ít nhất là tước vũ khí của một người. Có thể sẽ phải ném cây búa của mình đi. Một khi nắm kích trong tay, mình sẽ khiến họ cách xa mình một khoảng. Người lùn sẽ không dám liều nhưng Ergo khó chơi hơn. Lũ súc vật xấu xí đó. Nếu ẩn sau cái cột này, mình có thể, cánh cửa viền sắt cọt kẹt mờ. Một tiểu đồng mặc bộ đồ sáng mà khoảng 10 hoặc 12 tuổi bước ra tuyên bố. Tiểu thư Nasuada cho triệu kiến ngài. Vài người cận vệ giật mình sao lãng và ánh mắt hơi sao động trong một giây. Roran cười lướt qua họ bước vào căn phòng đằng sau. Anh biết sơ hở đó của họ sẽ tạo cơ hội cho anh giết chết ít nhất hai người trước khi họ kịp trở tay. Lần sau đấu tiếp, anh nghĩ bụng, căn phòng rộng. Hình chữ nhật và được trang trí khá đơn sơ. Một chiếc thảm quá nhỏ nhắn so với căn phòng. Một bức tranh thêu hẹp bị mối ăn treo trên bức tường bên trái. Trên tường bên phải chỉ có duy nhất một cửa sổ vòm. Ngoài ra, trong phòng không có thêm một vật trang trí nào. Ở một góc phòng có đặt một chiếc bàn gỗ dài chất đầy sách. Cuộn giấy da và giấy tờ. Một vài chiếc ghế để lộn xộn quanh bàn. Nhưng Nasuada và những người quanh cô không ai sử dụng chúng. Yomandua không ở đây nhưng Roran lại nhận ra vài người khác. Những người là chỉ huy của anh, vài người là chiến hữu trong trận chiến và cũng có vài người anh đã được nghe danh. Và tôi không quan tâm xem chuyện đó có khiến hắn bị bướu cổ không. Cô hét lên và đập tay xuống bàn đánh rầm. Nếu chúng ta không có móng ngựa, và hơn nữa. Nếu chúng ta phải ăn thịt cả ngựa chiến thì chúng cũng sẵn sàng làm thế với chúng ta. Các người hiểu chưa? Họ đồng thanh quả quyết trả lời cô. Họ như thể bị dọa dẫm nhưng trong đó còn có cả sự bối rối. Roran vừa lạ vừa ấn tượng vì Nasuada chỉ là một người phụ nữ lại có thể được các chiến binh của mình và kể cả anh. Tôn trọng tới vậy, cô là một trong những người thông minh và kiên định nhất anh từng biết. Lắm khi anh cứ nghĩ dù cô sống trong thời đại nào cô cũng sẽ thành công. Giờ đi đi, Nasuada nói và tám người đàn ông đi khuất. Cô ra hiệu cho Roran tiến ra chỗ bàn làm việc. Anh kiên nhẫn đợi cô viết vài dòng lên cuộn giấy da nhỏ rồi đưa nó cho một tiểu rồng và nói. Đưa cho người lùn Nahai. Và lần này, em đợi cho ông ấy trả lời luôn. Nếu không chị sẽ cho em tới chỗ Ergo phục vụ thức ăn và lau dọn đấy. Vâng, thưa tiểu thư, cậu bé nói và chạy biến đi. Có chút sợ hãi, Nasuada bắt đầu đọc lướt qua đống giấy tờ trước mặt. Cô nói với Roran mà không ngẩng đầu lên. Anh lấy lại sức rồi chứ Roran. Anh phân vân không hiểu cô nói chuyện không có tí hứng thú nào. Cũng chưa hẳn, thế thì không may rồi. Anh thức trắng đêm qua à, gần hết đêm thôi. Cô ơ lên, vợ của chú thợ rèn làng tôi. Tối qua sinh em bé. Nhưng, tôi được thông báo rồi. Tôi đoán là anh không thể thức nổi cả đêm đợi Iragon chữa lành cho đứa nhỏ. Không, tôi quá mệt rồi, ít nhất anh còn cảm thấy mệt. Cô vươn tay qua bàn với lấy một tệp giấy nữa và nhìn chăm chú trước khi đặt lên đống công văn trước mặt. Cô vẫn dùng giọng như cũ nói với Roran, tôi có một việc cần tới anh, cây búa dũng mãnh, quân đội ở Arau gặp sự chống trả quyết liệt hơn chúng ta dự tính tướng Brickman không thể giải quyết nổi tình hình và chúng ta cần họ quay về. Vì thế, tôi gửi anh tới Arau thay cho Brickman, tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh một con ngựa ở cổng Nam. anh phải phi hết tốc lực tới Fenster, rồi từ Fenster tới Around. Thứ 10 dặm từ đây về Fenster anh sẽ thay ngựa một lần. Sau đó anh phải tự mình xoay sở. Tôi mong là anh sẽ tới Around trong vòng 4 ngày tới. Một khi đã tới nơi, anh sẽ có 3 ngày để kết thúc trận chiến. Cô ngước lên nhìn anh. Sau một tuần nữa, tôi muốn nhìn thấy cờ hiệu của quân ta bay trên bầu trời Around. Nếu anh không thể, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa Iragan và Sapphire tới Around. Làm như vậy chúng ta sẽ không thể nào chống lại Mutak và Galbachi. Và như thế Katrina sẽ gặp nguy hiểm. Roran nghĩ, bụng dạ Roran cảm thấy không yên. Đi tới Around trong 4 ngày đã là không tưởng rồi. Đặc biệt khi cơ thể anh đang đau đớn và bầm dập. Chiếm thành phố trong một khoảng thời gian quá ngắn lại càng điên rồ. Nhiệm vụ này như kiểu bắt anh thi vật với gấu trong khi trói hai tay ra sau. Anh gãi gãi má xồm xoàm rồi ria. Tôi không có kinh nghiệm vây thành. Anh nói, ít nhất là không phải theo cách đó. Phải có ai đó trong Varden phù hợp với nhiệm vụ này hơn tôi chứ. Cùng mắt lần dâu đỏ thì sao? Nasuada hiện một nét khinh thường trên mặt. Ông ấy không thể dùng một tay mà phi nước đại được. Anh phải tự tin hơn với bản thân chứ cây búa dũng mãnh. Nhiều người trong Varden biết về binh pháp. Tôi công nhận đó là những người có thời gian chiến đấu lâu hơn anh. Những người được chỉ dạy từ những chiến binh giỏi nhất thời cha tôi nhưng khi nhập trận. Không phải kinh nghiệm hay kiến thức binh pháp là cái quan trọng nhất. Mà là anh biết cách nào để chiến thắng đối phương. Kể cả anh dùng bất cứ thủ đoạn gì, và quan trọng hơn, đó là anh may mắn. Cô đặt công văn xuống và chống tay lên bàn, anh đã chứng minh cho chúng tôi thấy khả năng chiến đấu của anh. Anh đã chứng minh anh là người biết tuân theo quân luật. Khi cần thiết, anh bỗng nhớ lại cảm giác đau, bỏng rẫy khi roi quất vào lưng anh hồi anh chống lại lệnh của tướng Edric. Anh đã chứng tỏ anh có thể dẫn dắt mọi người. Vì thế, Roran cây búa dũng mãnh, anh hãy thể hiện cho chúng tôi xem anh còn những khả năng gì. Được không, anh nuốt nước bọt, được, thưa tiểu thư, tốt, tôi sẽ đề xuất anh làm tướng tạm thời. Nếu anh thành công ở Around, anh sẽ có thể giữ danh hiệu này, ít nhất tới khi anh thể hiện rằng anh đáng được vinh danh nhiều hơn hay ít hơn. Cô lại nhìn xuống bàn và đọc qua những cuộn giấy ra. Rõ ràng là đang tìm kiếm một thông tin gì đó. Cảm ơn, Nasuada đáp lại bằng một âm thanh nhỏ. Không biểu lộ cảm xúc, tôi sẽ chỉ huy bao nhiêu người ở Around. Anh hỏi, tôi đã gửi cho tướng Brickman 1.000 lính để chiếm thành phố. Nhưng giờ chỉ còn lại không đến 800 người vẫn có khả năng chiến đấu. Roran suýt nữa bật ra tiếng chửi thề. Quá ít, như thể nghe được, Nasuada khô khốc nói. Chúng ta đã tưởng rằng hàng phòng thủ của Around yếu hơn. Tôi hiểu, tôi có thể mang theo 2-3 người từ Cavaho đi cùng không? Tiểu thư từng nói rằng cô cho phép chúng tôi đồng hành nếu chúng tôi. Được, được, cô vẫy tay tôi biết tôi nói gì. Cô cắn môi, cân nhắc, được, anh cứ mang theo bất kỳ ai anh muốn. Miễn là anh đi trong vòng 1 tiếng nữa. Anh hãy cho tôi biết anh muốn bao nhiêu người đi cùng để tôi sắp xếp ngựa trên đường. Tôi đưa can đi được không? Anh hỏi, nói ra tên pháp sư anh từng có dịp chiến đấu cùng. Cô ngừng lại và nhìn lên tường một lúc, ánh mắt lung lạc, sau đó, cô gật đầu và lại tiếp tục đào bới đống công văn. À, đây rồi, cô lôi ra một ống tròn được buộc lại bằng một sợi dây da. Bản đồ Around cũng như là bản đồ chi tiết của tỉnh Fenmark. Tôi nghĩ anh nên nghiên cứu kỹ cả 2 bản đồ này. Cô đưa cho anh ống giấy và anh đặt nó vào trong áo. Và đây, cô nói và đưa cho anh một lá thư niêm phong dấu đỏ. Là nhiệm vụ của anh. Và một lá thư thứ 2. Dày hơn lá đầu tiên đây là thư cho Brickman. Đưa cho ông ấy đọc thôi. Nhưng đừng đưa cho ông ta giữ. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh không biết đọc, đúng không? Anh nhún vai, đọc làm gì chứ? Tôi có thể tính toán cộng trừ như nhiều người khác. Cha tôi nói dạy chúng tôi học chẳng hơn gì dạy cho đi trên chân sau. thú vị, nhưng không đáng, tôi sẽ đồng ý với cha anh. Nếu như anh chỉ là một người nông dân, nhưng trong địa vị hiện giờ của anh, tôi không thể đồng ý, cô chỉ về mấy lá thư anh đang cầm. Anh chỉ biết một trong hai bức thư này có thông báo bổ nhiệm của anh. Vì anh không biết đọc nên tôi khó trọng dụng anh, tôi không thể gửi thư cho anh mà không có người khác đọc thư cho anh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng người kia thực sự đọc đúng cho anh nghe. Anh sẽ dễ bị thao túng. Tôi không thể tín nhiệm anh. Nếu anh hy vọng thăng tiến hơn ở Vaden, anh cần tìm một người dạy anh học. Giờ đi đi, tôi còn nhiều việc khác phải làm. Cô bật ngón tay và một tiểu đồng chạy tới cạnh. Cô đặt tay lên vai thằng bé, cúi xuống và nói, tôi muốn em đưa Yomandua tới đây. Em sẽ tìm thấy ông ấy ở chợ, chỗ ba cái nhà, đang nói dở, cô dừng lại nhướng mày khi thấy Roland chưa đi. Còn gì nữa không, cây búa dũng mãnh, cô hỏi, có, trước khi tôi đi, tôi muốn gặp Iragan, vì sao, kết giới cậu ấy phủ lên người tôi trước trận chiến đã không còn. Nasuada nhíu mày rồi nói với tiểu đồng, trong chợ, chỗ ba cái nhà cháy, em biết chỗ đó chứ, rồi. Giờ đi đi, cô vỗ lưng thằng nhỏ và đứng thẳng dậy khi thằng bé chạy ra khỏi phòng. Tốt hơn là anh đừng gặp. Roland thấy khó hiểu nhưng anh vẫn im lặng, chờ đợi lời giải thích từ cô. Cô nói vòng vo, anh có thấy Iragan đã mệt thế nào trong buổi gặp mặt của tôi với mèo ma chưa? Gần như không đứng vững. Chính xác, càng ngày cậu ấy càng gầy. Roland, cậu ấy không thể bảo vệ anh. Tôi. Sapphire, Paria và ai mà biết cậu ấy còn muốn bảo vệ ai mà vẫn phải làm những gì cậu ta phải làm. Cậu ta phải tích trữ năng lượng cho lần đụng độ sắp tới với Mutak và Gauberchi. Và chúng ta càng tới gần Uruben, chuyện cậu ấy sẵn sàng đụng độ với chúng càng quan trọng. Chúng ta không thể để những lo lắng và phiền phức khiến cậu ta suy yếu. Việc cậu ấy chữa hở hàm ếch cho đứa nhỏ mang tới cho cậu ấy sự tín nhiệm. Nhưng việc làm đó có thể khiến chúng ta thua trận. Anh đã chiến đấu chống lại Zarak trên dạng spy mà không cần tới kết giới bảo vệ. Nếu Ha quan tâm tới em họ anh, nếu anh muốn đánh bại Gauberchi, anh phải học cách chiến đấu không cần tới chúng. Khi cô nói xong, Roland cúi đầu, cô nói đúng, tôi sẽ đi ngay, tôi đánh giá cao điều này. Tạm biệt. Rora quay lại, sải bước đi về phía cửa. Khi anh vừa bước qua bậc thềm, Nasuada gọi lớn, và, cây búa dũng mãnh này. Anh tò mò nhìn lại, cố đừng thiêu rụi Arao nha. Phục hồi vất vả lắm. Cách chương.